từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1001 ăn gian hành vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thần cũng mơ hồ cảm giác được có cái gì không đúng. Ỷ Thiên lần trước thời gian chuẩn bị là 300 giây, hắn nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, đến đã biết bên trong biến thành 600 giây vô cùng có khả năng, hắn cùng với Ỷ Thiên sông không phải một cái hồn vũ điện. Chỉ là từ hồn vũ điện mở ra thời gian chuẩn bị, liền đã biết độ khó là có khác biệt. Phía trước liên thông biết cũng không thông báo, trực tiếp đề thăng độ khó. Lục Thần lạnh rên một tiếng, xem ra chúng tiên các cũng không phải thật khách khí với hắn. Tốt, muốn đùa chết ta là a? Lục Thần ánh mắt hiện lên một tia thâm độc, chúng tiên các hãy đợi đấy. Bất kể nói thế nào, hiện tại Lục Thần đều đã không có đường lui, thừa dịp cái này 10 điểm chung thời gian chuẩn bị, Lục Thần nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi hồn vũ điện mở ra. 10 phút từng giây từng phút sói mòn, ánh mắt mọi người đều tập trung ở cái thân ảnh kia trên người. Đinh một tiếng, hồn vũ điện đệ nhất thi đình luyện mở ra. Ở lôi đài bốn cái nơi hẻo lánh, tám đám linh khí xoay tròn, ngưng tụ cuối cùng hình thành tám đạo bóng người. Tại sao là tám cái? Đệ nhất điện không phải là bốn cái chiến hồn sao? Đối thủ so với bình thường hồn vũ điện nhiều gấp đôi. Cái này, hồn vũ điện sai lầm sao? Liền rất nhiều viện trưởng đều không biết song sinh hồn vũ điện tồn tại, chứng kiến nhiều hơn gấp đôi địch nhân, cho đã mắt khiếp sợ. Đây chính là song sinh hồn vũ điện sao? Trong truyền thuyết song sinh hồn vũ điện, cái này tám gã chiến hồn qua tướng mạo, trong đó bốn cái cùng mặt khác bốn cái giống nhau như đúc thế, nhưng trên người bọn họ tản mát ra khí tức lại hoàn toàn bất đồng. Lục Thần hơi nheo mắt lại, đệ nhất thi đình luyện, đối thủ ngược lại là một sao đại đế tu. Lục Thần lạnh rên một tiếng, tám cái một sao đại đế tu sao? Tiếng chuông gõ, tám cái chiến hồn đồng thời đánh về phía Lục Thần. Nhìn trời nhãn, Lục Thần mở ra thiên nhãn. Dáng dấp giống nhau chiến hồn, có nguyên tố thuộc tính cũng không giống nhau, tản ra cường độ linh khí cũng không giống nhau. Lục Thần nhanh chóng phát hiện vấn đề chỗ ở quảng cáo. Xem ra chúng tiên các là dùng cái gì thủ đoạn đặc biệt, từ đã có chiến hồn chung rút ra một cái khác chiến hồn. Loại năng lực này trong thực chiến đích xác có chút đáng sợ. Mắt thấy bát đại chiến hồn, đều cầm vũ khí, hướng cùng với chính mình bắn nhanh mà đến, lập tức Lục Thần lạnh rên một tiếng. Một sao đại đế tu, loại trình độ này vẫn là quá kém. Thần ma cộng sinh, nổ một cái, Lục Thần quanh thân bạo phát hung mãnh linh khí, lập tức tóc dài biến trắng, ở trong cuồng phong bay lượn. Má của ta ơi, cái kia kề tai thật là đáng yêu. Sư muội, hai tay nâng ở trước ngực, hồn nhiên không biết Lục Thần lâm vào khốn cảnh, chỉ là bị này một đôi hồ ly lỗ tai hấp dẫn. Một bên sư huynh bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên mất lý trí nữ nhân thật là đáng sợ. Nói, không biết vô danh muốn ứng đối ra sao trước mắt nghịch cảnh. Tám cái một sao đại đế tu, đẳng cấp so với vô danh cao nhiều lắm, hơn nữa còn có song sinh chiến hồn, chỉ là cái này đệ nhất thi đình luyện đến so với quá khứ khó khăn nhiều lắm. Ai ta sợ chúng tiên các là có tâm muốn nhằm vào vô danh. Giang Nguyên nói rằng, lão viện trưởng vội vàng ý bảo hắn chớ có lên tiếng. Không thể hồ ngôn loạn ngữ, nơi này là chúng tiên các. Giang Nguyên vội vàng cúi đầu, nhưng hai mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô danh thì nhìn ngươi có thể hay không chống được đệ lục điện. Trong chiến trường, Lục Thần đối mặt bao bọc, mặt lộ vẻ sát ý, mở ra rất nhiều tăng phúc hiệu quả. Hiện nay hắn chỉ trừ hồn thể hợp nhất, thần ma tinh thể, nhập ma, thần ma đôi thiên uy tạm thời không cần, còn lại tăng phúc kỹ năng toàn bộ mở ra. Mở ra trạng thái phía sau, Lục Thần đã giống như nhất tôn hồng y tóc trắng thần ma. Thần ma thái hư cánh tay trái của hắn nhanh chóng ma hóa, cái kia nhân loại cánh tay trong khoảnh khắc phảng phất biến thành cự đại có lực ác ma thủ cánh tay. Thần ma thái hư cánh tay, công hư, phá toái hư không, công hư là một loại công kích trạng thái, phối hợp một ít kỹ năng mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất, mà lựa chọn tốt nhất hiển nhiên là công kích cực cao phá toái hư không. Toàn bộ không gian chấn động mạnh, một quyền này oanh tại trong hư không, lại dường như đánh vào thực chất vật thể bên trên, phát sinh một tiếng chấn động kịch liệt. Mọi người màng tai bên trong, bị một đạo tiếng vang trầm nặng chấn động cho đến ù tai. Ngay sau đó, tám vị một sao đại đế tu cấp chiến hồn còn đến không kịp tới gần Lục Thần, trong nháy mắt bị đánh tan. Bát đại một sao đại đế tu còn không có tới gần Lục Thần, trực tiếp bị miểu sát. Toàn trường an tĩnh có chút đáng sợ, cái này, đây cũng quá buông lỏng a. Ta biết hắn mạnh mẽ, có thể, nhưng đối phương tám cái một sao đại đế tu, nói như thế nào đẳng cấp cũng cao hơn hắn này sao, nhiều kết quả. Liền gần người cơ hội cũng không có, cái này có chút quá đáng, cái kia thần ma thái hư cánh tay rốt cuộc là cái quỷ gì. Nói cách khác, một sao đại đế xây ở Duy Ngã Độc Cuồng trước mặt liền đánh một trận cơ hội cũng không có. Ỷ Thiên hít sâu một hơi, tên kia chẳng những nhận được thần ma thái hư cánh tay, hơn nữa đã có thể sử dụng thần ma thái hư cánh tay. Thật mạnh, quả thực quá phận. Lục Y Y ngược lại là không có quá khiếp sợ, dù sao không có ai so với nàng rõ ràng hơn lục thần thực lực chân thật. Lão đại hay là đang tiết kiệm thể lực, Lục Y Y nói rằng, có thể miểu sát dưới tình huống, hắn nhất định sẽ tuyển trạch miểu sát. Một bên Long Tường vẻ mặt sợ hãi, đạo lý ta đều hiểu, nhưng vấn đề là cái này miểu sát phương thức có điểm khiến người ta sợ a, cái gì song sinh chiến hồn, đến gần cơ hội cũng không cho ngươi, có một dám dùng a. Một gã chúng tiên các đệ tử huyền lập trên cao, hắn chính là sừng sốt một hồi lâu, hơn nữa ngày mới nhớ chính mình cần hồi báo thành tích, lúc này mới vội vàng nói. Đệ nhất thi đình luyện kết thúc, thời gian sử dụng. Không, 7 giây. Không, 7 giây, hắn đột nhiên phát hiện cái này thành tích tốt giống như có điểm giả, lần nữa kiểm tra phía sau, phát hiện chính là cái này thành tích. Quảng cáo, dưới đài, một đám người đã điên rồi, có lầm hay không, không, 7 giây, chẳng phải là vừa mới bắt đầu liền kết thúc, cái này, đây là từ trước tới nay nhanh nhất thành tích chứ, cũng chính là hồn vũ điện không có thời gian bài danh, nếu không. Cái này thành tích như thế nào siêu việt, cái kia Duy Ngã Độc Cuồng, xác định là tới sông hồn vũ điện sao? Ta thế nào cảm giác hắn hình như là tới đập phá quán. Giới thiệu chương trình đệ tử Hồng nói rằng, 3 giây phía sau, mở ra đệ nhị điện, khá lắm, thời gian chuẩn bị so qua một tầng thời gian còn dài hơn, quả thực chưa bao giờ nghe. Thần Ma Học Viện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra sau này cần muốn cùng bọn họ nhiều tiếp xúc một chút, viện trưởng đều như vậy, bên kia học viên cũng sẽ không yếu a. Dưới đài đã kém chút nổ, chỉ có Lục Thần bất vi sở động, đồ sộ đứng ở giữa sân, hai mắt khép hờ. 3 giây nghỉ ngơi cũng phải lợi dụng đến mức tận cùng. Đệ nhị điện, 16 danh nhị tinh đại đế tu. Thần ma thái hư cánh tay, công hư, phá toái hư không, bị thổi bạo song sinh chiến hồn cũng không có biểu hiện cơ hội, hiện trường 16 đạo tiêu tán linh khí phiêu tán đến không trung. 16 cái nhị tinh đại đế tu chiến hồn bị Lục Thần một quyền đánh bể. Cái này sông cửa ta đã không nhìn nổi thực sự. Một gã viện trưởng nói như vậy. Ta lúc đầu xông đệ nhị điện 8 cái chiến hồn đánh trời đen kịt, đến một quyền này của hắn liền dây. Không phải, hắn đến bây giờ một bước đều không di chuyển, chiến hồn căn bản là không có cơ hội gần người, cái này đánh len sợi à, một quyền cách không chấn vỡ linh đan, cái này còn làm cho cơ hội sao? Ta cảm thấy như vậy cũng không thể bày ra một người chiến đấu chân chính rèn luyện hàng ngày, đúng là một loại ăn gian hành vi. Cái này không công bằng, cách chương.